Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 632. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến lần này kéo dài suốt mấy canh giờ, cuối cùng khiến Huyết Đạo Bang, Xuê Hao Bang tổn thất nặng nề. Bọn chúng biết rằng chiếc thuyền của Thính Phong Lâu, Tinh Phân Lu, là khúc xương khó gặm, đành phải thu quân, không dám đối đầu quyết liệt thêm nữa. Bang chủ Huyết Đạo Bang tuy trong lòng không cam lòng, nhưng trước ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của vị Nguyên Anh Doi Inh trên thuyền Thính Phong Lâu, cũng đành nén giận mà ra lệnh rút lui. Khi ánh mắt lạnh lùng quét qua Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, lão chỉ hừ lạnh một tiếng, vùng tay dẫn đám thuộc hạ rút đi. Nhìn thuyền của bọn Huyết Đạo Bang rời xa, đám tu sĩ trên thuyền Thính Phong Lâu mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, trên thuyền tràn ngập mùi tanh nồng của máu, từng thi thể lạnh ngắt nằm rải rác khắp nơi. Các tu sĩ còn sống sót, nén đau thương, nhanh chóng thu dọn những thi thể đồng bạn, đưa vào khoang tàu để an táng tử tế. Còn đối với xác của đám Huyết Đạo Bang, vừa bị phát hiện đã lập tức bị ném xuống biển. Trong số những khách nhân tham gia trợ giúp, cũng có kẻ không may ngã xuống. Những người đồng hành của họ được Thính Phong Lâu đại diện gửi lời chia buồn cùng lễ vật. Nếu chẳng may không có ai đi cùng, thi thể cũng được xử lý chu đáo, an táng cẩn thận. Yến Trường Lan thu lại linh khí, nhẹ nhàng quay về tầng 3, tìm đến bên Diệp Thù. Yesu, Diệp Thù từ đầu đến cuối đều quan sát hắn chiến đấu, lúc này mới cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới. Thấy hắn không bị thương tích gì, y mới khẽ gật đầu, thản nhiên nói, quay về phòng, nhanh chóng khôi phục pháp lực. Yến Trường Lan lập tức đáp, ta hiểu, rồi như có chút ngượng ngùng. Hắn nói thêm, chỉ là trên người ta đầy máu, e làm ô uế người, để ta tắm gội trước rồi mới nhập định. Diệp Thù hiểu lòng hắn, chỉ khẽ gật đầu không phản đối. Yến Trường Lan mỉm cười, lách người tiến vào phòng tắm. Trong khi đó, Diệp Thù lật xem những vật trong Hỗn Nguyên Châu, Hôn Doen Chu, cuối cùng lấy ra một ít Niết Kim Phong Mật, Nia Jin Phân Mi. Yến Trường Lan tuy không bị thương, nhưng để nhanh chóng khôi phục pháp lực, vật này là lựa chọn tối ưu nhất. Không lâu sau, Yến Trường Lan bước ra, toàn thân phảng phất hơi nước. Hắn nhận lấy Niết Kim Phong Mật, uống vài ngụm, chỉ chốc lát sau, một luồng nhiệt lưu dâng lên từ đan điền. Hắn lập tức ngồi xuống, vận khí hóa giải, nhập vào tử đan trong cơ thể. Diệp Thù thấy hắn đã nhập định, bản thân không vội vã tu luyện, cũng uống một ngụm Niết Kim Phong Mật, rồi nửa nhắm nửa mở đôi mắt, thay hắn bảo vệ xung quanh. Một nén nhang trôi qua, Yến Trường Lan còn chưa khôi phục hoàn toàn pháp lực, bên ngoài phòng lại vang lên tiếng gõ cửa. Diệp Thù phất tay mở cửa, thấy vài nữ tu sĩ khoác áo rực rỡ bước vào, trên tay cầm theo khay lễ vật, dẫn đầu là một thiếu nữ tu vi kim đan nhất chuyển, Jin Gian Y Chuan. Khuôn mặt tràn đầy ý cười, dù biết rõ Diệp Thù chỉ là trúc cơ tu sĩ, Chu Di, nàng vẫn vô cùng kính cẩn, dịu giọng nói, đa tạ nhị vị quý khách đã ra tay tương trợ. Đây là chút lễ mọn, mong không chê. Trước đó, một nữ tu đã thông báo rằng bất cứ khách nhân nào trợ giúp giết địch đều sẽ được ban thưởng. Yến Trường Lan là kiếm tu sở hữu phong lôi chân ý, phân lây chân ý. Chỉ cần nhìn qua chiến trường cũng đủ biết hắn đã tiêu diệt không ít Huyết Đạo. Sau khi tính toán, bọn họ nhanh chóng mang phần thưởng tới. Tương tự, pháp môn mà Diệp Thù sử dụng, vừa xuất thủ đã khiến địch nhân tan thành huyết nhục, cũng rất dễ nhận biết. Tuy số lượng không nhiều, nhưng những kẻ hắn giết đều là trúc cơ ngũ trọng, Chu Di U Trông trở lên, thậm chí có cả kim đan nhất chuyển. Vì thế chất lượng kẻ địch lại cao. Nữ tu kim đan này trong lòng tràn đầy kinh hãi. Chính vì Diệp Thù có thể diệt trừ kim đan tu sĩ, nàng càng thêm kính nể, không dám coi hắn như tu sĩ trúc cơ bình thường. Nàng nhẹ vỗ tay, gọi những nữ tu phía sau dâng khay lên, từng món lễ vật được bày ra trước mặt Diệp Thù. Với giọng nói dịu dàng, nàng giới thiệu, lần này nhờ nhị vị trừ diệt không ít huyết đạo. Đây là 10 viên đan dược phù hợp với kim đan tu sĩ. 3 loại linh tài thuộc tính phong lôi, 3 cây linh thảo vạn năm, cùng 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Từ linh thạch đến thiên tài địa bảo, lễ vật đều được chuẩn bị chu đáo. Diệp Thù nghe xong, khẽ gật đầu cảm tạ, nhưng sắc mặt vẫn không đổi, chỉ nhẹ nhàng đưa tay thu toàn bộ vào nhẫn chữ vật. Chờ sau này sẽ phân chia rồi chuyển vào Hỗn Nguyên Châu. Nữ tu kim đan thấy Diệp Thù không có ý thân cận, cũng không muốn làm phiền. Nàng nhìn thoáng qua Yến Trưởng Lan, người đã giao hết mọi việc cho Diệp Thù, bản thân thì tĩnh tọa điều tức. Sau đó, nàng cáo từ rời đi. Diệp Thù tiễn khách ra cửa, đợi mọi người rời đi rồi mới đóng cửa lại, quay trở về bên cạnh Yến Trưởng Lan. Ngoặc cửa, vài nữ tu có tu vi yếu hơn khẽ thở phào, không nhịn được mà thì thầm. Người đó rõ ràng chỉ là trúc cơ tu sĩ, sao lại khó gần đến vậy? Đúng, đúng vậy, tuổi hắn rõ ràng không lớn, sao mà lãnh đạm đến mức khiến người khác nản lòng. Thật tiếc cho dung mạo ấy, khí chất cũng rất xuất chúng, thực lực lại mạnh mẽ, chỉ tiếc chẳng hề để mắt tới chúng ta. Nữ tu kim đan khẽ quát, còn lắm lời làm gì, còn vài chỗ phải tặng lễ, mau lấy đồ ra. Nghe vậy, những nữ tu kia lập tức im lặng, cuống quýt lấy ra phần thưởng khác, tiếp tục theo nàng đến gõ cửa từng khoang tàu. Nói đến việc này, bọn họ ở Thính Phong lâu, Tinh Phân Lu, lần này tổn thất không lớn, thật sự nhờ có không ít khách nhân không ngại giúp đỡ. Sau chuyện của huyết đạo bang, Xuê Hao bang, quả nhiên không gặp thêm chút nguy nan nào, nhưng cuối cùng cũng chậm trễ đôi chút trên đường đi, thêm vào đó phải xử lý hậu sự cho một vài tu sĩ. Đến khi thuyền của Thính Phong lâu cập bến tại Ẩn Tiên Đảo, Yin Xiên Giao, trên bờ đã neo đậu không ít thuyền lớn nhỏ, cả hòn đảo đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Thế lực của Thính Phong lâu không phải là nhỏ, nhưng cũng không đến mức cường đại. Vì vậy, các tu sĩ trên thuyền phải tìm kiếm khắp nơi, mới chọn được một khu vực khá rộng rãi nhưng cũng không cách quá xa Ẩn Tiên Đảo để thuyền neo đậu. Rất nhiều khách nhân từ trong khoang thuyền bước ra, đứng trên bong nhìn về phía trước, có một nữ tu của Thính Phong lâu từ phía dưới cao giọng nói. Đã đến Ẩn Tiên Đảo, các vị khách nhân, xin cứ tùy ý. Ngay lập tức, những vị khách nhân này lần lượt xuất thủ. Có người điều khiển pháp bảo, có người trực tiếp thi triển thân pháp, tựa như những bóng đen, nhanh chóng lao vút về phía Ẩn Tiên Đảo. Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan thì không quá vội vàng. Lúc này, cả hai cũng bước ra, nhìn về phía trước, rồi trao đổi ánh mắt. Yến Trưởng Lan vươn tay ôm lấy Diệp Thù. Sau đó phong lôi khẽ động, thân hình tựa như xuyên qua không gian, chỉ một thoáng đã đáp xuống rìa của Ẩn Tiên Đảo. Quanh hai người, từng tiếng động vang lên, nhiều tu sĩ khác cũng lần lượt hạ xuống. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan sóng vai tiến bước, nhường lại chỗ đáp cho những người đến sau. Bằng không, chỉ e không bao lâu sẽ có những kẻ nóng tính gây tranh chấp. Ẩn Tiên Đảo, đúng như lời người tiểu nhị ở khách đơ M từng nói, là một hòn đảo hoang dã đầy kỳ lạ. Trên đảo này không có thứ gì khác, chỉ có vài chục cây cổ thụ khổng lồ. Ngay cả từ mép đảo, người ta đã có thể thấy rõ những cành lá nặng nề, tầng tầng lớp lớp, gần như che phủ cả bầu trời. Dù trời quang mây tạnh, nhưng dưới tán cây lại vô cùng mát lạnh, thậm chí có phần âm u. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan bước sâu hơn vào đảo. Vì là lần đầu đặt chân tới, cả hai không định vội vàng làm gì, chỉ muốn quan sát trước rồi mới quyết định hành động tiếp theo. Chẳng bao lâu, cả hai tiến vào khu vực dưới tán cây. Diệp Thù nhận ra rằng, từ bên ngoài nhìn vào, nơi này chỉ thấy u tối, nhưng khi tiến vào thì có thể thấy rõ ràng, trên những cành cây cổ thụ, từ lâu đã được treo đầy dạ minh châu, nhờ đó mà không sáng như ban ngày, nhưng mọi vật cũng có thể nhìn rõ ràng, những cành cây to lớn đến mức không ngờ, lại rất vững chãi. Hiện tại, không ít tu sĩ đã bày sạp hàng tại đây, còn nhiều người khác đang trải vải, nhanh chóng bày ra các vật phẩm để buôn bán. Cách chương